Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 106, phiên ngoại Trần Phong ích phó Chu Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng cao nhất của tập đoàn Phó Thị, cuộc họp bầu lại ban giám đốc đang diễn ra sôi nổi. Chỉ còn bước cuối cùng là ký tên, một người phụ nữ bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ. Xông thẳng vào trong, hôm nay tôi xem ai dám ký. Bằng chứng phạm tội của từng người các ông đều nằm trong tay tôi. Dám ký một chữ, tôi sẽ lập tức tổ chức họp báo phanh phui tất cả. Dù trang điểm kỹ lưỡng, nhưng người phụ nữ vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi và điên loạn. Nói xong liền đi về phía ghế chủ tọa, tiếng giày cao gót gõ, cộp cộp, trên sàn đá cẩm thạch, nhưng đã không còn khí thế như trước. Phó Chu Trì, mày thật to gan, dám gạt tao ra ngoài. Lam Yên trừng mắt nhìn, giơ tay định tát, nhưng bị Trần Phong bên cạnh cản lại. Mẹ, đừng làm loạn nữa, có chuyện gì về nhà nói. Buông ra, Lam Yên quát lớn, tao đón mày về không phải để mày chống đối tao. Trần Phong nhếch mép cười khẩy, vậy là vì cái gì? Để cho con làm marketing miễn phí cho mẹ à? Lam Yên cứng họng. Ngay sau đó liền ngụy biện, chúng ta là người làm ăn, tất cả đều phải đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu cần thiết, ngay cả bản thân tao cũng có thể đem ra đặt cược. Huống chi là hai đứa bây. Trần Phong nhìn bà ta một cái thật sâu, sau đó hất tay ra. Mẹ đúng là hết thuốc chữa. Tranh thủ lúc Lam Yên mất thăng bằng, Phó Chu Trì chỉnh lại sắc mặt đứng dậy. Mẹ, đại thế đã mất, mẹ nên chấp nhận đi. QHB không có tác dụng đâu. Tống Nhất Xuyên đã phanh phui hết. Rồi, nghe vậy, Lam Yên quay sang nhìn những người khác. Quả nhiên không còn thấy vẻ khúm núm sợ sệt như trước. Từng người một đều mặt mày thản nhiên. Như đang nói, tao thế này rồi, chết cũng, chẳng sợ nước sôi. Thế là, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, các giám đốc đã ký xong tên, đưa tài liệu cho Phó Chu Trì. Tổng giám đốc Phó, sau này tập đoàn giao lại cho cậu rồi. Mấy anh em chúng tôi về quê dưỡng già đây. Đúng đúng đúng, cổ tức cứ chuyển khoản đúng hạn. Có họp hành gì thì họp online là được. Hợp đồng, thỏa thuận gì đó, cũng có thể ký điện tử mà. Tóm lại, mấy anh em chúng tôi đi trước một bước. Cậu tự lo liệu nhé. Kinh đô có Tống Nhất Xuyên rồi, ai còn dám ở lại chứ? Về quê an hưởng tuổi già sớm thôi, không thì cứ phải xuất hiện trên bìa tạp chí suốt. Thấy trong phòng họp chỉ còn lại ba người, Lam Yên ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm không ngừng. Sao lại thế này? Sao lại? Lúc này quản gia bước vào. Tổng giám đốc Lam, tôi đưa bà về nhà. Lam Yên vẫn còn đang suy sụp, định chửi mắng vài câu, nhưng vô tình nhìn thấy khuôn mặt của quản gia, bà ta giật mình, như chợt nghĩ ra điều gì, lại nhìn sang Trần Phong, nhìn qua nhìn lại vài lần, môi bỗng run lên. Mày, hai đứa mày, sao lại giống nhau thế này? Quản gia vẫn rất bình tĩnh. Tổng giám đốc Lam, tối qua bà uống say rồi, tôi đưa bà. Lam Yên đột nhiên đứng dậy. Giấy chứng nhận giám định đâu? Tìm ra đây cho tôi xem. Ở nhà, tôi đưa bà về. Quản gia đỡ lấy tay Lam Yên. Bác sĩ tâm lý cũng đang ở nhà đợi bà. Sắp quá giờ hẹn rồi. Tất cả các người đều đang lừa tôi. Lam Yên dường như đã kiệt sức, hét lên câu này rồi ngã vào lòng quản gia. Trần Phong nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cảm thấy có chút khó hiểu. Phó Chu Trì bên cạnh lại đưa cho cậu ta một ly rượu whisky. Mừng một chút. Mừng cái gì? Trần Phong nhận lấy ly rượu, trợn mắt, công ty này có liên quan gì đến tôi đâu? Thoát khỏi một người mẹ cực phẩm như vậy, không nên mừng sao? Phó Chu Trì mỉm cười. Trần Phong nhấp một ngụm rượu, đưa tay chỉ lên thái dương. Tôi thấy bà ấy có vấn đề ở đây. Anh cũng nên đi kiểm tra xem sao. Bệnh tâm thần dễ di truyền lắm. Phó Chu Trì, Nếu phải kiểm tra thì chúng ta cùng đi nhé. Ai thèm đi với anh chứ? Trần Phong lại trợn trắng mắt, xoay người bước về phía cửa sổ sát đất. Tôi sẽ dọn ra khỏi biệt thự nhà anh. Sau này anh muốn dùng nhà vệ sinh thế nào thì dùng. Phó Chu Trì nói, trùng hợp quá, tôi cũng định dọn đi, hay là mình đi cùng nhau. Trần Phong quay đầu lại, này, tôi nói anh sao lại mặt dày thế hả? Phó Chu Trì mím môi, theo kịch bản của Tống Nhất Xuyên, cậu sẽ yêu tôi, không thử xem sao? Trần Phong sững người, sau đó như nghe được chuyện cười gì đó cực kỳ buồn cười. Yêu anh á? Đừng đùa nữa, chỉ có kẻ ngốc như Lục Thần mới yêu anh, hơn nữa, chúng ta là anh em, không được phép đâu. Cậu ta uống một ngụm rượu, rồi bổ sung thêm một câu. Phó Chu Trì không biết lấy từ đâu ra một tập tài liệu, trực tiếp ném lên bàn họp. Xem báo cáo giám định rồi hãy nói. Báo cáo gì vậy? Trần Phong có chút phấn khích, bước nhanh tới, mở ra xem. Một lúc lâu sau cậu ta vẫn chưa hoàn hồn. Chuyện gì thế này? Huyền ảo quá. Trần Phong mất một lúc mới nói được. Nhưng nghĩ lại, lại nảy sinh không ít nghi vấn. Không đúng, nếu tôi không phải con ruột của bà ấy, sao lại nghe được tiếng lòng của Tống Nhất Xuyên? Có khả năng nào? Phó Chu Trì tiến lại gần, ghé sát tai Trần Phong. Cha mẹ ruột thật sự của cậu cũng là nhà giàu. Chết tiệt. Trần Phong kích động quay đầu lại. Kịch tính vậy sao? Hai khuôn mặt bỗng chốc gần trong gang tấc, hơi thở quấn quýt lấy nhau, nhịp tim hỗn loạn bỗng chốc chiếm cứ cả căn phòng. Trần Phong muốn lùi lại, nhưng bị Phó Chu Trì ôm lấy. Vậy nên, chúng ta không phải anh em, chỉ là hiểu lầm thôi. Vậy tại sao Tống Nhất Xuyên không tiết lộ ra chứ? Trần Phong nuốt nước bọt, lo lắng hỏi. Phó Chu Trì nhếch mép, có lẽ cậu ta chỉ tiết lộ những gì cậu ta muốn, dù sao cậu ta cũng rất quan tâm đến vấn đề nam khoa mà. Trần Phong, câu này nói cũng đúng. Cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra, một nữ nhân viên trẻ tình cờ nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy, liền hét lên, hai người vội vàng tách ra. Trần Phong đỏ mặt, trừng mắt nhìn cô ta. Cô, làm gì vậy? Giết heo à? CP tôi ship đã thành đôi rồi. Nữ nhân viên trẻ quay đầu bỏ chạy, như muốn thông báo tin vui này cho cả thế giới. Trần Phong không nhịn được lần thứ ba trợn trắng mắt. Chết tiệt, nhân viên của anh thật thiếu chuyên nghiệp. Vậy, sa thải? Phó Chu Trì hỏi. Trần Phong trừng mắt nhìn anh. Anh làm sếp cũng quá khắc nghiệt rồi. Cứ động tí là sa thải. Phó Chu Trì cười. Vậy cậu nói xem phải làm sao? Trần Phong lảng tránh ánh mắt, bảo cô ấy nhỏ giọng thôi. Thế còn chúng ta? Phó Chu Trì nghiêng đầu. Chúng ta cái gì? Trần Phong cầm lấy báo cáo. Giám định, tôi nghiên cứu đã rồi nói. Cậu ta có chút vội vàng đi ra khỏi phòng họp. Phó Chu Trì ở phía sau gọi. Tôi đợi cậu về nhà cùng dọn đồ. Trần Phong đứng ở cửa ngập ngừng một chút, rồi như miễn cưỡng đáp lại một tiếng. Được, cách chương.